Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Lam Linh Nhi. Lam hơi, Lam Điệp thậm chí mỗi một cái đã thức tỉnh người máu xanh huyết mạch người. Chỉ cần huyết mạch thức tỉnh, trong đầu liền sẽ tự động bổ sung một chút ký ức. Năm đó, Lam hơi thức tỉnh huyết mạch thời điểm còn rất non nớt. Đối những ký ức kia cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng theo thời gian chuyển rời, người dần dần lớn, tự nhiên liền hiểu, người máu xanh cỡ nào nghịch thiên. Vẻn vẹn tu vi nhanh chóng không có bình cảnh gông cùm xiềng xích sao? Tự nhiên không phải, thức tỉnh hoàn chỉnh huyết mạch người máu xanh tổng cộng có tứ đại thiên phú bí thuật. Theo thứ tự là người máu xanh chi chúc phúc, người máu xanh chi nguyền rủa, người máu xanh chi lao tù, cùng người máu xanh chi tuyệt vọng. Ngoại trừ người máu xanh chi lao tù cách mỗi một vạn năm có thể thi triển một lần bên ngoài. Cái khác tam đại thiên phú bí thuật cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Mỗi một cái bí thuật đều nghịch thiên vô cùng. Đây cũng là người máu xanh chân chính cường hoành chỗ. Đương nhiên, thi triển cái này các loại thiên phú bí thuật cũng là nhìn tu vi. Tỷ như Lam hơi, dù cho bây giờ đã là tế xương đỉnh phong, cũng chỉ có thể thi triển từng bước người máu xanh chúc phúc. Mà hư ảnh nữ tử lúc này thi triển liền là người máu xanh chi tuyệt vọng. Thiêu đốt mình linh hồn người máu xanh chi tuyệt vọng. Đây là một cái không thể nghịch kỹ năng thiên phú. Một khi thi triển cơ hồ nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lúc này, hư ảnh nữ tử vì có thể xé mở lòng đất khe hở. Hoàn toàn liều lĩnh, tổ nãi nãi. Lam hơi tim như bị đao cắt. Nàng không nói được lời nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhục thân của mình chậm rãi hướng kia khe hở tới gần. Trơ mắt nhìn xem tại kia màu lam yêu dã hỏa diễm hạ thiêu đốt tổ nãi nãi. Ta thật là tai tinh a, Lam hơi đột nhiên thật hận mình. Mẫu thân chết rồi, muội muội mất tích, bây giờ tổ nãi nãi cũng đem không còn sống lâu trên đời. Thậm chí ngay cả bằng hữu duy nhất, hắn cũng chán ghét ta. Hài tử, hảo hảo còn sống. Hư ảnh nữ tử nhìn qua bị cực tốc quăng vào khe hở Lam hơi bóng lưng. Khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lam hơi đầu đã toát ra lòng đất. Mắt thấy sắp ra ngoài. Đột nhiên, ha ha ha. Thật sự là trời xanh chiếu cố. Trăm vạn năm, rốt cục dẫn tới một cái người máu xanh. Một đạo tùy tiện tiếng cười to đột nhiên trong huyệt động nổ vang. Giây lát, trong huyệt động xuất hiện một người. Áo bào đỏ tóc đỏ hồng mi. Chính là thế ngoại thiên không gian linh vực chi chủ. Hồng mi. Hư ảnh nữ tử sắc mặt đại biến. Trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lam hơi thoáng có chút choáng váng. Nương theo lấy cái này cười to một tiếng. Lam hơi vừa mới toát ra nửa người xương trực tiếp từ ngã về lòng đất hang động. Ông hồng mi thân thể trực tiếp xuất hiện tại hang động không gian bên trong. Lơ lửng tại hang động hư không. Một mặt cuồng hỉ nhìn qua phía dưới Lam hơi hai người. Lam Linh Nhi, không nghĩ tới ngươi trước khi chết còn đưa ta một kiện đại lễ. Ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Lam sắc hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt. Lam Linh Nhi hư ảnh sắc mặt hồi phục bình tĩnh. Hồng mi, có thể hay không thả nàng? Ta lười Linh Nhi bị ngươi thế ngoại thiên nô dịch trăm vạn năm. Còn chưa đủ à? Hồng mi hơi sững sờ. Lập tức cười ha ha. Lam Linh Nhi, người cũng là thượng cổ thời đại người, nhưng cũng như vậy ngây thơ. Ha ha ha, thả nàng. Tổ nãi nãi. Lam hơi sợ hãi trốn ở Lam Linh Nhi hư ảnh sau lưng. Trước mặt Hồng Mi rất mạnh, cho nàng lấy một loại cực độ khí tức nguy hiểm. Lam Linh Nhi mặt trầm như nước, giống gà mái hộ con non đồng dạng, ngăn tại Lam hơi trước người. Một lát sau, nàng nắm lấy Lam hơi tay. Hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo màu lam khói xanh hướng nóc huyệt động bộ phóng đi. Hiu. Lam Linh Nhi tốc độ đã không thể dùng tốc độ để hình dung. Đã vượt qua thường nhân tư duy cực hạn. Vẻn vẹn chớp mắt liền đến hang động đỉnh chóp. Cùng lúc đó, hang động đỉnh chóp xuất hiện lần nữa một đạo tiểu khe. Nhưng vào lúc này, không biết tự lượng sức mình. Hồng Mi hừ lạnh một tiếng. Không gian trực tiếp ngưng kết, Lam Linh Nhi hai người như là đụng phải một tầng vô hình cứng rắn pha lê phía trên. Trực tiếp bị bắn ngược mà quay về. Phốc, thụ này chấn động. Lam Hơi lúc này ọe ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải xuống tới. Lam Linh Nhi hư ảnh cũng càng thêm nhạt lại mấy phần. Mặt đầy oán hận mà nhìn chằm chằm vào Hồng Mi. Không nói một lời. Hồng Mi lơ lửng hang động không trung, gánh vác lấy tay, tường phòng hộ hai người. Lam Linh Nhi, nếu là thời kỳ toàn thịnh ngươi, ta Hồng Mi có lẽ không địch lại. Nhưng bây giờ nha, tại ta chúa tể trong không gian, còn muốn trượt, hừ, lưu lại ngươi trăm vạn năm. Bây giờ đã có mới nguyên liệu, lưu ngươi đã vô dụng. Chết đi, Hồng Mi đạm mạc mở miệng, lập tức lật tay một cái. Ầm ầm, trong huyệt động thoáng chốc trời tối. Nguyên bản còn có mông lung ám hồng sắc quang vượng, nhưng lúc này lại là hoàn toàn đen lại, phảng phất là có một chương che đậy thương khung đại thủ đè ép xuống. Kia là áo đỏ tay của lão giả ấn, hoàn toàn lồng đóng hang động tất cả ngõ ngách, đen nhánh thâm thúy, phảng phất ngay cả tia sáng đều bị hút giật vào. Nương theo lấy tay kia ấn chậm rãi đè xuống, hang động đang run rẩy, toàn bộ thế ngoại thiên không gian đại địa đang run rẩy. Trong không gian, vô số người đã chết hay là yêu thú thi thể tại thời khắc này đều biến mất, bị hút vào hang động, hút vào kia cự đại thủ ấn bên trong. Chuyện gì xảy ra? Bên trong sân thí luyện nào đó trong núi lớn, nào đó thiếu niên khiếp sợ nhìn lên trước mắt hư vô đại địa. Ngay tại vừa rồi, hắn còn chu sát một đầu thụ thương yêu thú đại địa ma viên. Nhưng lúc này, kia ma viên thi thể thế mà biến mất. Ngay cả trên đất một vũng máu tươi đều quỷ dị biến mất. Đồng dạng, tại thế ngoại thiên các ngõ ngách đều có người. Hoặc là sát thủ áo xanh, hoặc là sát thủ áo đen. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía trung ương nhất xuyên thẳng vân tiêu tế đàn. Trong con ngươi có cực độ chấn kinh cùng một chút bất an. Trong huyệt động, theo thủ ấn hạ xuống, theo vô số yêu thú hoặc là thi thể của con người thậm chí tinh huyết hội tụ đến thủ ấn bên trong. Nguyên bản màu đen cũng bắt đầu trở nên đỏ sậm. Đương kia màu đỏ sậm thủ ấn nhanh ép đến Lam Vi hai người đỉnh đầu thời điểm, Lam Linh Nhi rốt cục động. Lam Linh Nhi hư ảnh thân thể tại cực tốc biến nhạt. Toàn thân lam sắc hỏa diễm thiêu đốt đến nhanh hơn. Nàng tay trái đem Lam Vi vòng tại sau lưng, tay phải chỉ xéo thương khung, thần sắc lạnh lùng. Lam huyết lao tù, phong, theo Lam Linh Nhi thanh lãnh mở miệng, trong huyệt động chợt xuất hiện một cái chừng hơn trăm trượng phương viên màu lam bọt khí. Bọt khí như cùng một con to lớn màu lam bát, phản đóng đại địa, đem Lam Vi hai người bao phủ trong đó. Màu đỏ sậm thủ ấn rốt cục đụng chạm lấy kia màu lam bọt khí. Tư không có hủy thiên diệt địa tiếng vang, cũng không có sơn băng địa liệt bạo tác. Kia màu lam bọt khí giống là có vô tận dính tính. Màu đỏ sậm thủ ấn vừa kề sát bên trên màu lam bọt khí liền bị dính chặt. Một trận rợn người tư tư tiếng vang. Màu đỏ sậm thủ ấn có hấp lực, màu lam bọt khí cũng như thế. Hai loại thần bí vật chất ma sát, tranh đoạt lấy lãnh địa. Một lát sau, màu lam bọt khí có chút dập dờn, lam sắc quang mang lại càng thêm thuần túy. Trái lại kia màu đỏ sậm thủ ấn lại là dần dần nhạt lại xuống tới. Chậm rãi, cho đến hoàn toàn trong suốt, tiêu tán. Hừ, lại là chiêu này, người đây là tự tìm đường chết. Hồng Mi lăng không đứng tại màu lam bọt khí phía trên. Sắc mặt tái xanh, một lát sau, lạnh lùng mở miệng. Không phải liền là lam huyết lao tù sao? Bản tọa liền chờ 7 ngày. Nhìn ngươi còn có cái gì chiêu? Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.